Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, con heo nhỏ chạy mau. 2. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu dọc theo đường đi nghe xong Marcos cùng Melina hát xong liền ca. Sau đó liền nghe trước bọn họ giải thích lúc ấy hai người yêu ở giữa chuyện lý thú. Nhất là Melina nghiêm túc gốc hoa cha. Rất nhanh thì đến trấn trên. Marcos lái xe vòng mấy cái giao lộ liền thấy trấn bên trên một cái căn phòng lớn trước mặt. Cự An trước kia gặp qua loại phòng này. Chính là mua bò lúc này đại xúc vật phòng đấu giá. Người Mỹ bên này xúc vật đấu giá giống như là chúng ta trong nước nông thôn đi chợ tựa như. Ngày hôm nay cái trấn này khai máy, ngày mai lại đến cái đó trấn trên cử hành. Trên căn bản mỗi một trấn nhỏ đều sẽ có cái này xúc vật vỗ ngựa trận. Mới vừa đến gần thời điểm liền phát hiện mấy chiếc xe cũng hướng bên này lái tới. Đến lúc vỗ trường ngựa cửa phụ cận vừa thấy. Khá lắm. Không lớn trấn trên làm sao ngày hôm nay bỗng nhiên toát ra nhiều người như vậy tới. Nhìn tùy ý có thể thấy được đầu người. Cự An cảm khái một chút. Đừng nói là hương ở giữa tiểu đạo. Cho dù là ngươi lái xe đến trấn trên ban ngày cũng không thấy được mấy chiếc xe. Mấy người, tên này lập tức cũng cùng qua ngủ đông kỳ chuột chũi tựa như đầy đủ lộ ra sọ đầu tử. Một phần lớn người đều là mang đứa trẻ trong tay cũng không có dắt con heo nhỏ. Đoán chừng là cùng Cự An vậy thuần quan thưởng tính chất. Marcos tìm một chỗ ngồi đem xe ngừng lại. Bốn người lúc này mới dắt heo Oppa từ trên xe xuống. Hướng vỗ ngựa trận đi tới. Mới vừa đi không mấy bước liền nghe phía sau có người hô. Marcos, Melina, ngoặc kép, bốn người vừa quay đầu. Cự An liền thấy một cái cả người cowboy ăn mặc lão đầu. Trong tay dắt hai đứa nhỏ cô gái. Bên cạnh cùng hắn tuổi không sai biệt lắm bà cụ dắt một cái giống vậy màu trắng con heo nhỏ. Bất quá người ta com lê là minh hoàng sắc. Người một nhà nếu như sinh hoạt tại Trung Quốc cổ đại. Dám cho nhà heo mặc như vậy phỏng đoán cả nhà chém đầu đều là nhẹ. Nói không chừng còn diệt cái cửu tộc. Marcos lúc này đi theo hai cái cụ già đánh xuống gọi. Người khỏe, lão Simon, Jorna, đi theo liền chờ hai cái cụ già cùng đứa nhỏ đi tới trước. Tiếp đem Cự An cùng hai cái cụ già lẫn nhau giới thiệu một chút. Lão Simon hỏi, Marcos, nhà các ngươi ngày hôm nay tham gia tranh tài heo nổi lên tên gì? Heo Oppa, Marcos cười trả lời đi theo hỏi, nhà các ngươi tên gọi là gì? Heo khắc hán mỗ, cả ngày một cái football người chiếm cứ báo. Cái này football chính là người Âu Châu muốn đi ra độc hại chúng ta nước Mỹ đứa trẻ, lão Simon cười. Nói, Cự An vừa nghe cái này hai cái cụ già kỳ quái không thể quen thuộc như vậy chứ. Tính cách không sai biệt lắm mà, đều có điểm giận đời mùi vị. Cúi đầu nhìn heo Oppa cùng heo khắc hán mỗ hai con tụm lại nói lẩm bẩm trước. Cự An thật là không biết nói cái gì cho phải. Hai nhóm người thống nhất thành khều một cái hướng xúc mục trong phòng đấu giá đi tới. Cùng vào phòng đấu giá thời điểm. Nhất thời liền huyên náo. Tụ ba tụ năm người náo nhiệt trò chuyện. Một đám lối ăn mặc đứa nhỏ xinh đẹp cửa thì vây chung chỗ làm ẩm ý trước. Hơn nữa này thay nhau vang lên heo tiếng hừ hừ. Ngược lại là phi thường náo nhiệt. Vào phòng đấu giá sau này. Simon người một nhà liền mang theo bọn họ tên gọi heo khắc hán mỗ con heo nhỏ phân biệt. Ở cửa chờ hai đứa nhỏ người cha mẹ. Dina khoác Cự An trong tay dắt heo Oppa đi theo Marcos cùng Melina phía sau. Khắp nơi nhìn, thỉnh thoảng Marcos cùng Melina còn cùng người gật đầu chào hỏi. Ở mấy chục năm, tựa hồ mỗi một người nơi này đều biết vậy. Thậm chí là có vài người thấy Cự An thời điểm cũng biết hữu hảo gật đầu mỉm cười. Cự An theo ở phía sau nhìn xuống. Quả nhiên biểu diễn rất nhiều. Cái gì con heo nhỏ đè khiêu khiêu bàn. Con heo nhỏ chui lửa vòng. Còn có con heo nhỏ chợt chợt thang. Thậm chí còn có con heo nhỏ khiêu vũ. Trận trong đất heo trắng nhỏ. Đi theo chủ nhân thanh âm. Cuốn cái đuôi nhỏ. Ngược lại không phải thật khiêu vũ. Liền có chút giống như thuật cưỡi ngựa bên trong trang phục lộng lẫy vũ bộ. Trong sân heo trắng nhỏ khi thì đường chéo hai chân. khi thì tại chỗ vòng quanh mà. Thật sự là hết sức thú vị. Cứ ăn nhìn một vòng sau này. Đối với những thứ này con heo nhỏ ngược lại là ít đi chút khinh bỉ. Trong lòng ngược lại có chút thích những thứ này cái tiểu tử. Trong phòng đấu giá con heo nhỏ người người đều là sạch sẽ hoàn toàn không có cứ ăn khi còn bé nhà. Ông nội bên trong chuồng heo mập lớn cả ngày nằm ở trong bùn nhìn như thế bẩn. Chủ nhân một đám heo cũng ăn mặc thật xinh đẹp. Đại đa số còn cùng mình con heo nhỏ mặc vào trang phục tình nhân. Thấy con heo nhỏ cũng biết chủ nhân là ai. Tên này căn bản không sợ nhiều người chạy vứt bỏ. Thậm chí cứ ăn còn thấy mấy con heo nhỏ quần áo dạng thức bất đồng lôi ti váy. Có một cái váy phía trên còn ghim đóa đại hoa. Bất quá váy phía sau trần chuồng tiểu bạch cái mông ngược lại để cho các nàng lập tức phát hiện. Nguyên hình, như vậy đi tới lui xem chính là tốn gần một tiếng. Lúc này đã là bữa trưa thời gian. Trận trong đất người liền ít rất nhiều. Mọi người cũng đi ra ăn cơm đi. Marcos dẫn mấy người lại trở về trên xe. Bốn người bắt đầu ăn cơm trưa. Đơn giản mấy khối bánh mì kẹp còn có chút nhiệt độ nhiệt hỏa chân cùng giữ ấm ly bên trong chứa cà phê nóng, vội vã lấp đầy bụng, hơi nghỉ ngơi một chút. Bốn người lúc này mới dắt heo Oppa lần nữa đi vào xúc vật phòng đấu giá. Cùng cư ăn một lần nữa đi vào thời điểm phát hiện sân bên trong đã đại biến dạng tử. Trong sân ở giữa đã bị một vòng đầu gối cao điểm lan can làm thành khều một cái quanh co chạy đến. Ở đường đua bắt đầu vị trí, cư an lại có thể còn phát hiện cái tiểu nhân khởi chạy phần bố cáo. Tên này nhất định chính là ngựa khởi chạy phần bố cáo thu nhỏ lại bàn. Hết thảy nhìn qua như vậy tránh quy. Hai bên thép chiếc chỗ ngồi cơ hồ đều ngồi đầy trong chấn nhỏ người xem. Trên căn bản đều là người một nhà cả nhà điều động. Có lão có tiểu nhân ngồi chung một chỗ chờ xem thi đấu. Bọn nhóc tương đối không ở yên thì đi theo các bạn trẻ chạy tới con heo nhỏ đường đua bên ngoài nhìn. Cư An đi theo Marcos đi tới một bản tạm thời trở lên đài đi ký đến. Sau đó nói lên con heo nhỏ tên chữ. Đài phía sau nhân viên làm việc liền cầm nổi danh một tới kiểm tra một chút. Đi theo đưa cho Marcos một cái màu xanh da trời lóe sáng áo lót phục. Phía trên có cái thật to dãy số 5. Sau đó liền cười đối với Marcos nói, heo Oppa, tiểu tổ thứ 2 thi đấu, thứ 5 khởi chạy phần bố cáo, chúc các ngươi may mắn. Ngoặc kép, Marcos gật đầu cười, sau đó mang cư ăn bốn người trên khán đài tìm một vị trí ngồi xuống. Tiếp theo còn có lục tục mang con heo nhỏ chủ nhân đi lĩnh dãy số. Đến lúc buổi chiều một chút nửa chung lúc này một cái cả người cowboy ăn mặc lão đầu đi tới trong. Sân ở giữa thổi lên gió địch, nghe được tiếng địch, bên trong sân liền yên tĩnh lại. Lúc này một cái người MC bộ dáng bốn chừng 10 tuổi dáng rất tốt người đàn ông liền cầm lên micro. Louis Tao các cư dân, mọi người buổi chiều khỏe, mọi người đều biết ta. Ta chính là cái đó quang cầm người đóng thuế tiền lương sau đó chuyện gì cũng không làm chấn trưởng. Hoan nghênh mọi người tới tham gia chấn nhỏ một năm một lần chạy heo tiết. Phía dưới chính là một hồi cười rộ. Đi theo cũng nhớ tới tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tiếp theo chấn trưởng liền giới thiệu cái ngày lễ truyền thống này. Cái gì 193 mấy năm thời điểm liền bắt đầu à? Giới thiệu một lần. Sau đó liền bắt đầu độc giả lần này mới thêm tranh tài con heo nhỏ tuyển thủ tên chữ. Mỗi lần đọc đến một cái tên lúc này sân bên trong cũng biết đứng lên người một nhà cùng mọi người. Gật đầu tỏ ý. Làm đọc đến Marcos nơi này thời điểm cư ăn cũng đứng lên theo. Nghe xong vị này chấn trưởng học danh sách, cư ăn thật là thì có cười nằm sấp đi xuống xung động. Xem đám này người khởi tên gì? Vốn là cư ăn lấy là heo Oppa cái này cũng đã đủ khôi hài. Ai biết mới vừa rồi nghe một lần, mới biết danh tự này cũng coi như là không đặc sắc. Nghe người ta, nói thí dụ như một đầu heo nái nhỏ. Mới vừa rồi chủ nhân còn ôm nàng cho mọi người tỏ ý. Mặc trên người trước hoa quần tử. Tên của người ta gọi là Mặt Lý Tư. Hy Nhĩ Đốn chân giò hun khói đoán chừng là heo chủ nhân muốn châm chọc Hy Nhĩ Đốn tiểu thư ra ánh. Sáng thu hình. Còn có một treo một cái mini tiểu cắt hắn heo tiểu thư. Tên gọi Taylor, một phần xếp cốt. Xem tên chữ cũng biết là diễu cợt, vị này âm nhạc đồng quê Tiểu Thiên sau Taylor Swift đổi bạn trai. Tốc độ, giống như là bò bí tết mới vừa đưa lên liền vỉ nướng nướng một phần quen thuộc liền lấy xuống. Lưu loát một đống lớn tên chữ. Dù sao cũng nhạo báng danh nhân. Tránh yếu, nhìn cái này dự thi 30 mấy con heo nhỏ. Cứ an trong lòng vui vẻ nghĩ đến. Đám người này người người tên chữ bất phàm kia. Tiếp theo mấy cái nữ cowboy ăn mặc dơ cờ ngôi sao cùng bang Montana cờ còn có quận cờ tiến vào sân. Toàn trường nổi lên bắt đầu hát nổi lên quốc ca. Nhắc tới người Mỹ điểm này ngược lại là cùng người trong nước rất giống. Đãi cái công phu thì phải hát quốc ca. Hát xong liền quốc ca mới vừa rồi trang nghiêm cảnh tượng lập tức không thấy. Mọi người cũng cùng chơi đại lộn tựa như. Hi hi ha ha chờ tranh tài bắt đầu. Lúc này Cư An liền chú ý tới sân liền chủ nhân dắt riêng mình con heo nhỏ vào khởi chạy phần bố cáo. Chờ áp cửa vừa mở ra, bốn con heo nhỏ ngược lại là lập tức từ trong cửa vọt ra. Cuối cùng một cái nhỏ heo tựa hồ là không làm rõ ràng tình trạng. Đưa đầu đi bốn phía nhìn xem, sau đó bên trên người xem liền ha ha cười lên. Cuối cùng ở chủ nhân dưới sự thúc giục, con heo nhỏ mới chạy. Đoạn này quanh co khúc khuỷu đường đua ngược lại là thiết kế đầy có thú vị. Không riêng gì chạy, còn có nhỏ phần bố cáo tử, để cho con heo nhỏ có thể nhảy qua. Còn có đường mương nhỏ, để cho con heo nhỏ thiệp thủy mà qua. Chiều rộng hơn 2 mét phía trên đường đua cũng là để thật dày cỏ khô. Cứ ăn nhìn con heo nhỏ đến phần bố cáo giá, lúc này có con heo nhỏ rất dũng cảm liền lập tức nhảy tới. Có con heo nhỏ chính là lắc thân thể từ phía trên bò qua. Tốc độ đều không phải là rất nhanh. Cuối cùng ra phần bố cáo con heo nhỏ ở cái đầu tiên mương trước mặt đã đuổi kịp trước mặt bốn chỉ. Năm đứa nhỏ cuốn con heo nhỏ cái đuôi. Lẩm bẩm ở trên đường đua chạy. Cùng sắp đến điểm cuối lúc này trên khán đài người xem liền mỗi người cho mình coi trọng con heo. Nhỏ cố gắng lên. Bên trong sân bầu không khí cũng đạt tới sao sao. Cuối cùng số 3 con heo nhỏ người thứ nhất đến liền điểm cuối. Lúc này cứ ăn mới biết rõ. Điểm cuối ở trên để một cái máng ăn. Mấy cái đến điểm cuối con heo nhỏ lập tức vùi đầu đại ăn. Tiếp theo chính là Marcos mang heo Oppa vào sân. Cứ ăn cùng Dina còn có Melina chờ một buông ra khởi chạy phần bố cáo liền bắt đầu cho heo Oppa cố. Gắng lên, vùng lân cận mấy nhà cũng đi theo giúp cố gắng lên. Đáng tiếc đứa nhỏ tựa hồ là đối với bên cạnh một cái số 3 heo nái nhỏ cũng chỉ mới vừa rồi cái đó. Paris Hilton chân giò hun khói tương đối có hứng thú. Đi theo người phía sau nhà chạy. Cuối cùng lan lộn cái thứ 3 mất đi trận chung kết quyền. Chờ Marcos đem heo Oppa mang theo trở lại. Cứ ăn nhìn Marcos Melina cùng Dina không có chút nào thất bại tỉnh ngộ. Tiếp tục nhìn lên thi đấu cho khác con heo nhỏ cố gắng lên. Cuối cùng thẳng đến trận chung kết kết thúc bên trong sân đều là tiếng cười không ngừng. Đám này đứa nhỏ thỉnh thoảng thì sẽ ra điểm tình trạng. Để cho người không khỏi tức cười. Cuối cùng đạt được vô địch lại là Marcos bạn cũ heo khắc hán mỗ. Dựa vào quả nhiên là luyện trái bay ngà. Thể năng thật tốt. Đã đến trên trận liền lắc tiểu bạch cái mông. Cuốn thịt hô hô cái đuôi nhỏ chạy cái không ngừng. Cả bên trong sân là tiếng hoan hô không ngừng. Đám này người Mỹ cái gì thi đấu heo à? Phỏng đoán chính là mượn cớ mọi người cùng nhau vui mừng a thôi. Thắng cố nhiên tốt thua không không có gì. Hạng nhất khen thưởng chính là một nhỏ khung kiếng bên trong có trúng thưởng giấy chứng nhận con có. Một tiểu tưởng ly gì chết. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ thùy điếu chư thiên http. tiuyencv.com/tsuy-diu-csu-tsien-chéo chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.